Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, thời gian như là một đầu suối nước. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Thủ vệ cầu phẫn nộ kêu lên. Sau đó đại lượng nhỏ thủ vệ cầu công kích Trịnh Dược. Vô số pháp thuật công kích đem Trịnh Dược bao trùm. Thủ vệ cầu cho rằng đối mặt công kích như vậy, nhân loại làm sao cũng muốn thụ điểm thương tổn. Thế nhưng là nó sai, bởi vì nhân loại rất nhanh liền từ bao phủ trong pháp thuật bay ra, căn bản không có nhận chút nào tổn thương. Thủ vệ cầu giận dữ, nó chạy nhanh, nó muốn dẫn đầu công kích, hủy diệt hết thảy. Một nháy mắt, sức mạnh đáng sợ bay thẳng Trịnh Dược. Nhất là thủ vệ cầu đằng sau còn có rất nhiều nhỏ thủ vệ cầu. Cảm nhận được nguy hiểm, Trịnh Dược không khỏi nhìn đằng sau một chút. Thủ vệ cầu quả nhiên vẫn là rất phiền phức. Sau đó hắn quay đầu, 90 độ loại kia, lại nói tiếp thủ vệ cầu mộng bước, ngoặc kép, nó không có cách nào phanh lại a. Nhân loại ti bỉ, có bản lĩnh đừng trốn a. Thủ vệ cầu đang gọi thời điểm đã vượt qua Trịnh Dược, hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới. Dưới tình huống bình thường nó công kích là áp bách hiệu quả. Thế nhưng là cái hiệu quả này đối Trịnh Dược không có chút nào tác dụng. Trịnh Dược tự nhiên là sẽ không để ý tới thủ vệ cầu. Hắn rơi trên mặt đất, dự định đi bộ, chân trời pháo đài hắn vẫn là cần để ý một chút. Không phải dễ dàng lật xe, đều đã luyện hóa tù thành, lúc này lật xe liền rất không đáng. Rơi trên mặt đất thời điểm, Trịnh Dược nhìn thấy chính là mênh mông vô bờ rừng cây. Ở chỗ này không có phương hướng có thể nói, có chút lớn, Trịnh Dược một bước phóng ra, trực tiếp xuất hiện ở phía xa. Hắn mặc dù dự định đi bộ, nhưng là hắn chưa bao giờ nói đi bộ tốc độ sẽ chậm. Đằng sau còn có thủ vệ cầu, hắn không có khả năng chậm ung dung tới. Sau đó Trịnh Dược dạo bước tại trong rừng cây, mỗi một bước đi ra hắn đều sẽ trực tiếp rút ngắn rất dài khoảng cách. Xúc địa thành thốn, đối với hiện tại Trịnh Dược tới nói xúc địa khoảng cách sẽ không quá xa. Nhưng là một khi thất giai, như vậy cái này xúc địa thành thốn sẽ cùng truyền tống. Chỉ cần là thông thường khoảng cách, một bước liền có thể đạt tới. Đây là một cái rất thần kỳ thuật. Tỉ như ngươi tại nhà phía trước, muốn co lại đến phòng ở đằng sau rất dễ dàng. Nhưng là ngươi muốn từ phòng ở bên ngoài co lại đến đóng cửa trong phòng. Như vậy thì đến phối hợp xuyên tường thuật, cứng nhắc xúc địa thành thốn như là một đầu tuyến, không có gặp được khe hở không cho ngươi co lại. Có người hỏi, vì cái gì phòng ở phía trước có thể co lại đến phòng ở đằng sau? Đây không phải co lại qua phòng ốc sao? Đáp án là phòng ở phía trước cùng phòng ở đằng sau tương đối mà nói là không có trở ngại. Nhìn như là co lại qua phòng ốc, trên thực tế có thể đi nóc phòng lộ tuyến. Hồ nước, Trịnh Dược tại xúc địa thật lâu về sau liền ngừng hạ, hắn hiện tại đứng tại một chỗ hồ nước trước mặt. Nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, cái ao nhỏ này đường thoạt nhìn là nước chảy, không, phải nói là lưu động nước, như là một con sông đồng dạng. Trịnh Dược cất bước muốn qua nhìn xem, chẳng qua là khi hắn phóng ra bước đầu tiên thời điểm, đột nhiên có cảm giác nguy cơ, không có chút nào ngôn ngữ. Trịnh Dược lui ra vị trí kia, lui vô cùng xa xôi, thẳng đến cái loại cảm giác này biến mất. Sau đó đại lượng chùm sáng từ phía trên mà tới, âm âm, lực lượng khổng lồ tại Trịnh Dược phía trước bạo tạc. Công kích này vô cùng cường đại, mặc dù khuếch tán không rộng, nhưng là trong đó hạch tâm lực lượng có thể diệt sát một cái cửu giai, coi như không có đánh giết cũng sẽ lưu lại một chút kỳ quái độc. Cái này độc có thể ăn mòn lực lượng, tan rã lực lượng. Khó trách nguyên tố thất vương lo lắng như vậy pháo đài. Cái này nếu là đánh trên người bọn hắn, lực lượng lại bạch khôi phục, Trịnh Dược trong lòng tự nói. Về sau Trịnh Dược lại một lần khởi hành đổi cái vị trí. Bởi vì công kích lại muốn tới. Hắn cũng không biết loại này chân trời pháo đài muốn đánh tới lúc nào. Đương nhiên, muốn đánh tới hắn là rất không có khả năng. Chính là rất dễ dàng đem hắn bại lộ cho thủ vệ cầu. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền đi tới bên hồ nước. Đúng vậy, hắn phát hiện đối mặt pháo đài công kích. Chung quanh thổ địa rõ ràng xuất hiện tổn hại. Duy chỉ có cái này hồ nước không có chút nào vấn đề. Chung quanh thổ địa cũng bị mất. Nó bên trong nước cũng không có chút nào chảy ra. Phảng phất không tại một cái không gian bên trên đồng dạng. Không có suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược trực tiếp nhảy vào trong hồ nước. Bịch một tiếng, Trịnh Dược không có vào hồ nước. Nếu như từ cái khác góc độ đến xem, như vậy sẽ thấy Trịnh Dược nhảy vào thanh tịnh thấy đáy hồ nước. Thế nhưng lại không có tại trong hồ nước lưu lại chút nào vết tích. Hồ nước vẫn là kia phương hồ nước, lưu động nước như cũ tại lưu động, không dư thừa chút nào gợn sóng. Trọng yếu nhất chính là, cũng không có thấy bất luận người nào thân ảnh. Trịnh Dược đang nhảy nhập hồ nước thời điểm, cảm giác mình rơi vào vô tận động sâu, vô biên vô hạn, vô thủy vi ô chung, cảm giác thật là kỳ quái. Trịnh Dược mày nhăn lại, hắn ở chỗ này có loại trở thành Uông Dương Đại Hải một bộ phận ảo giác. Loại này bộ phận liền giống với là một giọt nước. Một giọt nước muốn đối biển cả sinh ra ảnh hưởng sao? Trên lý luận là không thể nào. Trên lý luận là không thể nào. Thế nhưng là Trịnh Dược không phải sống ở lý luận bên trong. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Rất nhanh bóng tối vô tận biến mất. Hoặc là nói trong bóng tối vô tận xuất hiện sao trời vạn vật. Mà Trịnh Dược cũng có đứng tại thực địa bên trên cảm giác. Hắn nhìn xem chung quanh sao trời vạn vật, không nói gì, cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là phía trước lưu động suối nước. Đúng vậy, tại Trịnh Dược phía trước có một dòng suối nhỏ ngay tại hướng bên này kéo dài. Dòng suối nhỏ này chảy xuôi thanh tịnh nước, bất quá nó cực kỳ nhỏ bé, nhỏ đến chỉ có bàn tay rộng, rất nhanh. Dòng suối nhỏ kéo dài đến Trịnh Dược bên này, nó không có chút dừng lại, một mực tại lưu động, một mực tại kéo dài, phảng phất không có cuối cùng đồng dạng. Trịnh Dược không có đi nhìn dòng suối nhỏ kéo dài phương hướng. Hắn đưa ánh mắt đặt ở suối nước phía trên. Cái này suối nước nhìn như phổ thông, nhưng lại có một loại nhìn không hết, không nhìn thấy được cảm giác. Bên trong phảng phất chất chứa thế gian này vạn vật, nhưng lại hình như không có cái gì. Trịnh Dược ngồi xổm xuống, dự định dây vào một chút cái này suối nước. Hắn đưa tay bỏ vào suối nước bên trong, rất nhanh có một loại đụng phải nước cảm giác, thế nhưng là lại cảm thấy không có đụng phải bất kỳ vật gì. Thật là kỳ quái cảm giác có lại cảm thấy không có. Sau đó Trịnh Dược dùng bàn tay nâng lên một chút nước. Hắn tận mắt thấy nước bị nâng lên tới. Thế nhưng là nâng lên đến về sau, trong tay nước lại biến mất, như là vốn cũng không có đồng dạng. Trịnh Dược mỉm cười, là thời gian sao? Hắn lại một lần nắm tay đặt ở trong đó. Về phần nói, thân ở trong đó, lại cảm thấy không ở tại bên trong. Thế nhưng là nó đúng là đang lưu động. Nói Trịnh Dược liền lại nâng lên một thanh suối nước, sau đó nhìn trong tay không có cái gì. Nói, người vĩnh viễn bắt không được ngay lúc đó thời gian, dù cho nó trong tay. Về sau Trịnh Dược liền không có đang chú ý cái này dòng suối nhỏ. Hắn chỉ là làm ra một chút xíu suy đoán mà thôi. Đến cùng phải hay không thật, kỳ thật cũng không phải trọng yếu như vậy. Dù sao hắn chỉ là tiến đến nhìn xem. Tịnh không để ý sẽ có hay không có thu hoạch. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ. Thế giới bị nghịch chuyển. Cái này suối nước tiếp tục hướng phía trước kéo dài vẫn là ngược dòng đâu. Trước mắt Trịnh Dược không biết. Có lẽ đợi đến hắn nhập đạo liền có thể biết đi. Bất quá hắn phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Vừa mới tại đụng phải suối nước lúc, hắn cảm giác nơi này bị phong bế, mà lại nơi này liền như là một chỗ bình chướng, ngăn cản người thông hướng dòng suối nhỏ đầu nguồn. Trịnh Dược đứng lên, dự định hướng trên dòng suối nhỏ di chuyển đi. Chẳng qua là khi hắn vừa mới lúc đứng lên, đột nhiên nhìn thấy dòng suối nhỏ đối diện xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia cứ như vậy nhìn xem hắn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.